Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả. Lại một ngày trôi qua và Tâm An lại được gặp lại tất cả mọi người trong chuyên mục đọc truyện vào buổi trưa ngày hôm nay. Và đến với bụi phố ngày hôm nay, Tâm An lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Lê Tuyết sẽ gửi tới cho quý vị phần tiếp theo, phần 9 của bộ truyện Nhiều năm về sau của anh và em. Chắc hẳn quý vị cũng giống như Tâm An, chúng ta đang không hiểu vì sao, lý do gì mà chàng trai Tiên Viễn lại dùng mọi cách để hạ bệ chủ nhiệm Quang, một người mà đã nâng đỡ và giúp đỡ cô gái tên Nam của chúng ta từ những ngày đầu lập nghiệp. Lý do gì phía sau vậy? Chúng ta hãy cùng theo dõi để biết thêm tình tiết của câu chuyện nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với phần 9 của bộ truyện Nhiều năm về sau của anh và em, tác giả Lê Tuyết qua giọng đọc của Tâm An. Có một điều tiến triển chính là hệ số ăn ý giữa tôi và anh ngày càng nhiều. Sự ăn ý này thể hiện ở nhiều chỗ. Có lúc anh không cần dặn dò tôi cũng có thể đặt những thứ anh cần trước mặt chỉ trong vòng vài phút. Hoặc có lúc anh muốn tìm một người thì tôi đã đưa sẵn người đó đến và đợi ở văn phòng. Trong công việc này, tôi đã nghiên cứu lên một cấp độ mới. Tôi chuyển hóa toàn bộ tâm trí suy nghĩ về một mối quan hệ kỳ lạ giữa tôi và anh. Không còn mối quan hệ nào khác ngoài quan hệ công việc. Mà anh thì vẫn vậy. Tôi vĩnh viễn không thể nào nhìn ra được bất kỳ điều gì khác thường từ khuôn mặt và biểu cảm của anh. Thoát cái đã tới tối thứ sáu. Chiều hôm đó tôi phải chạy lại chương trình tại hội trường. Sau khi nhắc nhở các nhân viên về trách nhiệm của họ, bản thân bèn cầm váy vào phòng thay đồ. Nói thật, tôi không phải là lần đầu đi dự tiệc, nhưng là lần đầu tôi đi với tư cách là một thư ký của một tổng giám đốc lớn. Cho nên mọi thứ đều phải thật chỉnh chu và sắc sảo. Bởi vì buổi tối ngày hôm nay có rất nhiều lãnh đạo, tôi mà xuề xòa thì chẳng khác gì làm mất mặt mũi của anh. 6:30 tôi có mặt trước cửa phòng tiệc đúng giờ, bắt đầu tiếp đón những vị khách và đại diện tới dự. Vì bản thân là thư ký, có rất nhiều lãnh đạo đã gặp qua nên họ nhận ra tôi. Thậm chí Hoàng Văn Minh nhìn thấy đều không nhịn được cười. Nam Nam, bộ váy này rất hợp với cô đấy. Thật sự là rất đẹp. Cảm ơn anh. Anh đi vào trong đi. Mọi thứ đã xong hết rồi. Tôi điều chỉnh lại sắc mặt, có chút đỏ lựng trước lời khen của anh. Vừa nói chuyện vừa đưa mọi người tấm thiệp bước vào trong. Vừa vào hội trường, rất nhiều ánh mắt đều tập trung về phía mình. Tôi bắt đầu cảm nhận được một ánh mắt cực kỳ mãnh liệt, dường như xuất phát từ một vị trí gần bục phát biểu. Ngẩng đầu lên nhìn qua thì tôi bắt gặp Trần Minh Viễn trong bộ vest được cắt may tuấn tú tới mức khiến cho mọi người không thể nào rời mắt. Tay cầm ly rượu, đứng dựa bên cạnh bục phát biểu, đang yên lặng ngắm nhìn tôi trong bộ lễ phục mà anh đã chọn. Khoảnh khắc ấy, cho dù cách xa như thế, nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt như có khả năng xuyên thấu của anh. Hơn nữa, cái nhìn ấy vừa như giống tất cả những người đàn ông khác, vừa như lại có chút khác biệt, khiến cho tôi toàn thân trở nên nóng một cách bất thường. 6:50, còn 10 phút nữa là buổi tiệc chính thức bắt đầu. Chỉ còn vài vị khách nữa chưa xuất hiện. Tôi giải tán các nhân viên để họ tới các vị trí khác giúp đỡ. Một mình ngồi trước chiếc bàn dài để chờ đợi. Rất nhanh, trước mặt tôi có một bàn tay rất đẹp. Các khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng chia thiếp mời ra. Tôi thuần thục đón lấy, mở phong bì, tay của tôi bất chợt khựng lại, từ từ ngẩng đầu lên, run rẩy nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Người đàn ông cao lớn này mặc áo sơ mi trắng và bộ âu phục kẻ sọc đen, gương mặt ôn hòa, đang yên lặng nhìn tôi giống như vô số những lần trước đây. Ánh mắt của anh ngập đầy sự dịu dàng. Nam Nam à, hôm nay em thật sự rất đẹp. Là Trịnh Vân Tùng. Trên thế giới này, anh ta là người cùng tôi trải qua những năm tháng khô khan, dài đằng đẵng, trải qua quãng thời gian đẹp nhất của đời người, nhưng cũng biến tôi thành một con hề, một người thứ ba đáng hận, đáng khinh miệt. Tôi không đáp lại một câu nào, bản thân cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc. Tôi đưa anh ta đi vào trong hội trường, giống như đối với một vị khách xa lạ. Sau đó tôi rời đi, không quay đầu lại. Nhưng Trịnh Vân Tùng rõ ràng không để mặc tôi đi như vậy. Anh ta lập tức gọi giật tôi. Nam Nam à, sau khi buổi tiệc kết thúc, em có rảnh không? Em nói chuyện với anh đôi ba câu được chứ? Anh chỉ mong em cho anh một cơ hội. Tôi quay lưng lại, im lặng một lúc, rảo bước rời đi. Ra khỏi hội trường, tôi ngồi xuống sau chiếc bàn dài, lấy di động ra, gửi cho Linda một tin nhắn. Tôi hỏi cô ấy. Trịnh Vân Tùng không phải là người làm trong chính trị. Tại sao anh ta lại được vào bữa tiệc này? Anh ta là con rể của gia tộc họ Trần, cho nên cũng được nằm trong danh sách khách mời. Dù sao mối quan hệ của người đàn ông này cũng khá rộng. Đọc xong dòng tin nhắn này, tôi lặng lặng siết chặt tay của mình. Cuối cùng cũng chớp mắt, thở một hơi thật dài. Sau khi tất cả khách hứa đều đã có mặt, tôi cũng bước vào cánh gà bên cạnh bục phát biểu từ cửa ngách. Trần Minh Viễn lên đài, tiếng vỗ tay cũng tự giác vang lên, kéo dài tựa như không có điểm kết thúc. Hơi thở trầm ổn vẫn lượn lờ, cách nói chuyện của anh cũng có chất riêng. Không cầm giấy, máy móc đọc, cũng không nói ra những lời phô trương màu mè, càng không bao giờ thao thao bất tuyệt, chiếm dụng thời gian. Sau khi lời phát biểu kết thúc, theo đúng kế hoạch, khi mấy vị cán bộ cấp cao đi xuống, tôi đảm nhận nhiệm vụ đưa họ tới phòng tiếp khách bên cạnh để báo chí tiến hành phỏng vấn độc lập. Khi chắc chắn buổi phỏng vấn của báo chí đã được chính thức bắt đầu thuận lợi, tôi định gọi cho nhân viên tới bố trí ngoại cảnh. Ai ngờ vừa đi vào chỗ rẽ thì bỗng nhiên một cánh tay giữ chặt cổ tay, kéo về phía gần một cánh cửa ngầm khuất nẻo. Anh... Tôi nhíu mày nhìn chân chân gương mặt đáng ghét kia, còn chưa kịp nói gì đã bị anh ấn mạnh lên tường, hôn mạnh mẽ. Nụ hôn mạnh mẽ dùng đầy sức, cả người của tôi như bị bao bọc trong hơi thở của anh, không còn chỗ trốn. Những nơi có thể nhìn thấy, chạm tới đều là anh. Cánh cửa này nói là ở ngã rẽ, nhưng việc có người vô tình xông vào là hoàn toàn có thể. Bên này không có đèn, tôi cứ vậy bị anh đè chặt, cơ thể dính vào cơ thể của anh, răng lưỡi tựa vào nhau. Bên tai nghe thấy tiếng bên ngoài không ngừng vang lên, tiếng người đi qua đi lại, cười cười nói, giống như một buổi ở văn phòng, khiến cho tôi căng thẳng tới mức run bần bật. Còn anh, dường như anh cảm nhận được cơn run rẩy của tôi, dường như càng trở nên vui vẻ hơn. Một tay ôm eo, tay kia nhẹ nhàng vuốt lên phần lưng để hở, vuốt từ trên xuống, từ từ chạm tới phần xương hông của tôi. Trần Minh Viễn, cảm thấy tên của tôi rất hay đúng không? Tôi im lặng, anh lại khẽ nheo mắt nhìn tôi, bày ra cái nụ cười không thể nào mà cợt nhả được hơn. Lần trước, chúng ta còn chưa làm xong. Hay lần này, chúng ta làm ở đây nhé. Trong góc khuất vừa u tối vừa yên tĩnh, tư thế thân mật này của hai người gần như dính sát vào nhau. Nhưng sự trao đổi của ánh mắt dường như không hoàn toàn giống như vậy. Tôi nói rành mạch từng chữ. Tôi biết, trên đời có rất nhiều cô gái nhìn thấy anh là sẽ nhào tới lấy lòng và muốn được lên giường cùng với anh. Nhưng rất xin lỗi, tôi không muốn. Vậy kết thúc buổi tiệc này tôi cũng không được. Tô Nguyệt Nam, trên đời này chỉ có một mình người phụ nữ là em, luôn luôn tìm đủ mọi cách để cự tuyệt tôi. Tôi đương nhiên không phải là người lúc nào cũng khóc lóc, tèm lem trước mặt người khác. Cũng như, nếu như tôi thấy một người đàn ông đẹp, tôi sẽ nhào tới, giống như những người khác. Em chắc chứ? Em có chắc là mình chưa từng khóc lóc và chất vấn người khác chứ? Tôi ngập ngừng. Trần Minh Viễn cười nhàn nhạt, anh cúi đầu từ trên cao nhìn xuống tôi, cánh môi cũng mấp máy bên tai của tôi. Thôi được rồi, em không cần phải khẩn trương như vậy, tôi không có ăn thịt em. Tổng Giám Đốc, tôi thật sự hy vọng về sau, anh sẽ không bao giờ trêu chọc tôi như thế này nữa. Khoảng cách của chúng ta nên có giới hạn, nếu anh cố tình muốn tiếp tục phá vỡ giới hạn này, thì tôi nghĩ tôi sẽ không tiếp tục ở lại vị trí hiện tại của mình, dù tôi có thể học được từ anh rất rất nhiều thứ. Ánh mắt của Trần Minh Viễn hơi sáng lên. Lát sau anh quay đầu đi thẳng về phía trước, một lời không nói, Khi trở về hội trường, Trần Vũ Yến với Trịnh Vân Tùng đã đứng đó từ bao giờ. Bọn họ đang nói chuyện với Linda. Nhìn thấy Trần Minh Viễn, anh ta tiến lại, tay nâng ly rượu lên, ôn hòa mỉm cười. Anh ạ. Trần Minh Viễn gật đầu, anh cũng nâng tay, đưa ly rượu lên, không nói năng gì. Lúc này đột nhiên người thân cận lại dừng cái nhìn của mình trên gương mặt của anh. Vài giây sau đó, lấy ra một tờ khăn giấy, cung kính đưa. Sau đó giơ tay chạm lên môi của mình. Nhìn thấy động tác này của anh ta, lúc này toàn thân của tôi bỗng nhiên nổi da gà, tóc gáy dựng đứng, vội quay đầu nhìn sang. Rơi vào tầm mắt của tôi chính là khóe miệng của anh, vẫn còn lưu lại vết son của tôi lúc nãy. Cực kỳ rõ nét, cực kỳ chói mắt người khác. Như một lẽ đương nhiên, một giây sau, giữa bốn người rơi vào một bầu không khí trầm mặc, không thể nào kỳ quái hơn. Trên gương mặt của Hoài Sơn đổ ra một biểu cảm vô cùng vi diệu. Trần Minh Viễn hơi mím môi trầm tư, rồi rất nhanh giãn ra. Trần Vũ Yến thì đồng tử sắc lạnh chiếu đến. Thật sự, nếu không phải chỗ này đông người, cô ta nhất định sẽ nhào lên cào cấu tôi một trận ra trò. Chỉ có riêng một mình anh là tao nhã, điềm nhiên quẹt nó đi một cách chậm chạp. Còn bản thân của tôi, thật sự chỉ muốn nổ tung ngay tại chỗ. Vào lúc này tôi thật sự không hiểu vì sao Hoài Sơn lại vạch trần ngay tại chỗ sự việc này khi biết tôi với Trần Vũ Yến không hề ưa nhau. Còn anh, ban nãy hôn xong, anh không thể nào quên lau vết son được, cho dù cách nhau một thời gian rất ngắn đi chăng nữa. Anh là cố ý chăng? Cứ như thế, đầu óc của tôi rơi vào một mớ hỗn độn. Trần Minh Viễn lau xong vết son, cũng đặt tờ giấy sang một bên. Bây giờ mới điềm nhiên mà trả lời. Lát nữa rảnh, tôi sẽ bàn với chú một vài chuyện. Còn bây giờ cứ tự nhiên đi. Nói xong, Trần Minh Viễn cũng xoay người rời đi và bước về phía những người khách khác, biểu cảm vô cùng cao ngạo, không hề chột dạ dù chỉ là một cái nhắm mắt. Tôi cũng phải chạy đi làm những việc khác. Đến khi mệt nhoài, đột nhiên lại bị Trịnh Vân Tùng chặn đường, kéo vào một căn phòng. Cánh cửa lại đóng kín, bên ngoài vọng lại tiếng bước chân cùng với tiếng nói chuyện ồn ào. Tôi không dám thở mạnh, mắt chỉ biết chừng nhìn người đối diện đầy tức tối. Chúng tôi giằng co nhau, người này cảnh cáo người kia, chờ cho đến khi mọi thứ ở hành lang yên ắng, tinh thần ổn định trở lại. Tôi không chịu được nữa, tôi mới nghiến răng đầy mỉa mai. Trịnh Vân Tùng, phiền anh buông tay tôi ra, anh đang làm người khác đau đấy. Môi mỏng của Trịnh Vân Tùng vẫn mím như cũ, sắc mặt của anh lạnh lùng đầy khắc nghiệt, trong ánh mắt không ngừng chuyển động. Anh khóa tôi trong vòng tay của mình, từ trên cao nhìn xuống gương mặt tái nhợt của tôi. Tay nâng cằm của tôi, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve môi của tôi, trầm ngâm im lặng. Những email mà anh gửi cho em có từng đọc? Tôi không đáp, anh lại tiếp tục nói. Gần đây anh thực sự rất bận, những dự án đều liên tục kéo đến, khiến anh không có thời gian đi tìm em. Thêm nữa Trần Vũ Yến cũng hay kè kè bên cạnh, thời gian gọi điện cho em anh cũng không có. Đó là chuyện của anh, không phải là chuyện của tôi. Anh biết những tổn thương anh mang tới cho em không có cách nào bù đắp. Kể từ giây phút đánh mất em, có thể anh sẽ không bao giờ tìm lại được nữa. Nhưng mà anh vẫn muốn tham lam, muốn thử một lần. Nam Nam à, chúng ta đã yêu nhau rất lâu, đã rất vui vẻ với nhau. Tôi thật sự không quan tâm. Ngay từ đầu, anh lựa chọn lừa dối tôi, nên anh sẽ biết kết cục nó sẽ như thế nào. Lúc đó anh quá vô tâm, anh không để ý đến cảm xúc của em. Anh những tưởng mình chỉ cần yêu nhau là được, rồi anh sẽ từ từ giải quyết mọi chuyện. Anh với em có thể công khai một cách quang minh chính đại. Trịnh Vân Tùng này, chúng ta đã nói chuyện này quá nhiều rồi, tôi thật sự không muốn nói đến nữa. Nam Nam, cho dù em có tin hay không, trong tim của anh bây giờ thật sự chỉ có mỗi mình em, ngoài ra không có bất kỳ một người nào khác. Đợi anh thu xếp ổn mọi chuyện, anh sẽ... Không cần. Tôi không cần. Nghe được câu nói này, cảm xúc của tôi có chút không ổn định. Mũi hơi cay cay, tôi cố gắng bấu lấy lòng bàn tay của mình không để anh ta nhận ra bất kỳ phản ứng nào. Khi mới chia tay, tôi không kiệt quệ vật vã, nhưng không một ai biết cuộc sống của tôi vô hồn như thế nào. Không ai biết tôi sống trong bóng đêm, đã khóc ra sao. Tôi thừa nhận, có những lúc lòng tôi xao động bởi những lời anh ta nói. Nhưng đọc những dòng chữ ấy, nghe những tin nhắn ấy, trái tim của tôi mỗi ngày lại một tê dại hơn đối với người này. Một người tôi từng yêu đến thế, dành tất cả nhiệt huyết tuổi xuân cho anh ta, từng muốn sống trọn đời trọn kiếp với anh ta, từng muốn cùng anh xây dựng một gia đình, từng muốn mỗi ngày mở mắt ra luôn nhìn thấy anh ta là người đầu tiên. Phát hiện anh ta lừa dối, tôi đau đớn tưởng chết. Thật sự là vô cùng đau đớn. Có điều bây giờ, tôi đã không còn tìm thấy tình cảm của mình ở đâu nữa. Nam Nam à, anh thật sự chỉ muốn em hiểu rằng anh không muốn em gần với Trần Minh Viễn. Em như vậy, anh thật sự không vui. Trái tim của anh thật sự rất khó chịu, rất là đau đớn. Trịnh Vân Tùng từ từ thu lại nét dịu dàng, thể hiện rõ toàn bộ sự kiên định. Cách nói chuyện của anh ta hiện tại chính là cách nói chuyện những ngày đầu tiên khiến cho tôi rung động. Tôi thừa nhận anh ta quả thực là một người ôn hòa, không có tính công kích, nhưng tận sau trong cốt tủy là một người cứng cỏi và kiêu ngạo. Điều này khiến cho tôi si mê. Rất rất lâu sau, cuối cùng tôi cũng lên tiếng, khóe miệng cười khẩy. Anh lấy cái tư cách gì mà quản tôi? Trịnh Vân Tùng, anh muốn làm gì, đó là việc của anh. Nhưng đáp lại thế nào là việc của tôi? Thêm nữa, tôi cũng hy vọng anh đừng dùng bất cứ một thủ đoạn nào để mà can dự vào cuộc sống của tôi. Tôi không muốn vợ anh tìm đến tôi để đánh ghen. Nam Nam, em khác trước rồi. Em đã khác rồi. Trần Minh Viễn đã khiến em thay đổi à? Tôi không có nhiệm vụ phải trả lời anh. Nếu anh muốn tìm hình bóng quá khứ của tôi ấy, thì xin lỗi nhé. Không còn nữa đâu. Tôi ngày xưa đã chết rồi. Nói xong với Trịnh Vân Tùng những lời đó, tôi cũng giơ tay lên nhìn đồng hồ, xoay người rời khỏi phòng. Thế nhưng khi bản thân mới đi được vài bước, thì một lần nữa tôi lại nghe thấy tiếng anh ta vang lên ở phía sau lưng. Nam Nam, em hãy tránh xa Trần Minh Viễn một chút. Anh là đàn ông nên anh hiểu đàn ông. Anh có thể đọc được những thứ mà anh ta muốn ở em. Đối với em, anh ta thật sự quá nguy hiểm. Em không nên như vậy. Anh nói đúng. Anh ta nguy hiểm. Nhưng anh ta không thể làm tổn thương tôi. Bởi vì tôi không yêu anh ta. Đêm khuya đám đông bắt đầu rời khỏi bữa tiệc. Tôi đứng trước cửa, nhìn theo chiếc xe của Trịnh Vân Tùng rời đi. Cũng chứng kiến Hoài Sơn đưa Trần Minh Viễn lên xe mới xoay người đi vào làm nốt công việc. Sau khi bàn giao hết tất cả, bản thân của tôi cũng mới xách váy đi tới tận đầu hành lang trống vắng, cởi giày cao gót, bước chân trần trên ban công. Rất mệt, mệt đến nỗi động đậy một ngón tay cũng cảm thấy rã rời. Dù là di chứng sau khi thoải mái hoàn thành xong một hạng mục công việc, hay vì những chuyện xảy ra tối nay cũng đều khiến tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Sáng sớm hôm sau, làm đến buổi trưa tôi bắt đầu cảm thấy sức khỏe của mình càng tệ hại. Làm cái gì cũng lờ đờ buồn ngủ. Buổi chiều trong lúc mơ màng, Trần Minh Viễn chẳng biết xuất hiện trước mặt tôi từ lúc nào. Anh hỏi tôi: em đỡ hơn chưa? Tôi im lặng vài giây rồi mới trả lời: chưa. Càng nặng thêm. Em có cần tôi tiêm cho em một mũi không? Anh đừng như vậy nữa. Anh đừng nói những lời như thế, ảnh hưởng đến công việc đấy. Tại sao em bảo thủ thế nhỉ? Tôi thích người phụ nữ sống thoáng một tí. Tôi đã nói với anh rồi, tất cả mọi chuyện giữa hai chúng ta đã kết thúc. Ngày hôm nay anh là anh, còn tôi là tôi, không có bất kỳ liên quan dây dưa nào. Bao hôm trước em vẫn còn ngồi trên người tôi thở dốc, rên rỉ, cả người đỏ bừng, chớp mắt đã nói không dây dưa. Này này, ký ức của em chỉ có 7 giây thôi à? Không ngờ anh ta lại dám trắng trợn nói ra những lời đấy. Cổ họng của tôi nghẹn cứng, rồi tôi cười nhạt. Thủ đoạn hiện tại của anh đúng là hạ lưu, bỉ ổi. anh nhắc đến làm gì? Tô Nguyệt Nam, chẳng phải em cũng rất thoải mái và em cũng hưởng thụ sao? Nhìn anh ở khoảng cách gần thế này, trong đầu của tôi đột nhiên lại nhớ lại cái khoảnh khắc tôi với anh đã từng làm với nhau ở chỗ của tôi đêm đó. Bên ngoài là cảnh đêm rực rỡ, cả tôi và anh đều liều mạng tìm tòi lẫn nhau. Lúc ấy tôi không biết anh nghĩ gì, nhưng chỉ có một khoảnh khắc, tôi quả thực đã quên hết mọi trò chơi và bàn cờ, chỉ một lòng muốn hoàn thành mọi ảo vọng của mình về anh. Tôi nghĩ, ngủ với nhau rồi biết đâu, tôi sẽ không còn rối loạn tâm trí vì anh nữa. Ngủ với nhau rồi biết đâu, tôi sẽ không còn phiền não vì anh. Pháo hoa rực rỡ rồi tàn lụi, bữa tiệc vui vẻ rồi kết thúc. Tất cả giống như một quy luật đương nhiên. Kể cả tối ngày hôm qua, khi mà anh hôn tôi chỉ tay vào mặt nói với anh, tôi đang nghĩ anh sẽ đáp ứng. Nhưng bây giờ xem ra không có ý định buông tha cho tôi rồi. Nhìn nhau một lúc, tôi bình tĩnh ngước lên. Ánh mắt của Trần Minh Viễn trầm lặng, anh không nói một câu gì. Tôi nhìn anh từng lời dõng dạc. Tôi mong anh tuân thủ nguyên tắc của mình. Nếu đích thực anh cần tôi sẽ dốc hết sức mình giúp đỡ. Tôi sẽ làm tốt phận sự của mình, theo đúng suy nghĩ ban đầu chúng ta cùng hướng tới. Nói xong với anh câu đó, tôi xoay người đứng dậy, đi ra bên ngoài hành lang, về phía nhà vệ sinh. Và thật là may mắn, sau đấy Trần Minh Viễn không hề mang tới cho tôi thêm bất cứ một bất ngờ nào. Đứng nhìn mình trong gương, với khuôn mặt ướt đẫm, nền mái tóc dài lòa xòa rối tung ướt nhẹp, nhìn gương mặt đẹp đến mức người khác không ngừng mong muốn và suýt xoa, tôi thật chẳng biết mình nên vui hay là buồn. Tôi không biết mẹ của tôi là ai, nhưng người ta nói con gái thường giống mẹ. Tôi nghĩ chắc là bà đẹp lắm, cho nên tôi mới may mắn được thừa hưởng cái nét đẹp này. Chỉ là ngần ấy thời gian dài đằng đẵng, tôi vẫn không thể biết được người thân của mình là ai. Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến tôi lại cảm thấy lồng ngực của mình đau nhói, khịt mũi, tay lúc này cầm lấy cái điện thoại mở tin nhắn. Người gửi tin nhắn đến cho tôi là Trần Vũ Yến. Cô ta nói buổi tối hôm nay muốn gặp riêng tôi để nói chuyện. Nói thật, tôi bây giờ chẳng muốn gặp cô ta chút nào. Bởi vì gặp nhau ngoài xung đột và xích mích, thì chúng tôi không nói chuyện được với nhau một câu nào tử tế. Thế nhưng không gặp cô ta, thì tiếp tục tôi sẽ bị làm phiền. Cuối cùng không còn lựa chọn nào khác, tôi đành nhận lời. 5 giờ chiều tôi đến địa điểm mà người phụ nữ kia đã hẹn tôi. Đó là một quán cà phê cách trụ sở làm việc một đoạn khá xa. Khi tôi bước vào, Trần Vũ Yến đã có mặt từ lúc nào. Cô ta mặc trên người bộ quần áo công sở địch lịch sự và nhã nhặn, gương mặt đẹp tinh xảo, cùng với đó là làn da trắng ngần. Dù có không ưa, thì tôi không thể nào phủ nhận cô ta rất đẹp. Nhìn cô ta một lúc, tôi lại quay sang nhìn cả gian phòng rộng lớn, khóe miệng hơi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Đúng là phong cách làm việc của người có tiền. Có lẽ toàn bộ tầng 2 đều đã được cô ta bao trọn. Không có bất kỳ người nào có thể tham gia hay làm ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện của chúng tôi. Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện với người phụ nữ này. Tôi không lên tiếng. Ngược lại Trần Vũ Yến lúc này khá bình tĩnh. Cô hất hàm. Ngồi đi. Muốn uống cái gì? Cả hai ngồi đối diện với nhau. Tôi không chút rụt rè sợ hãi đón lấy ánh mắt của cô ta. Mà cô ta cũng không chút nào che giấu. Cái nhìn vừa sắc lạnh, vừa mang theo chút gì đó uy hiếp dành cho tôi. Không cần đâu, tôi không có nhiều thời gian, nên cũng không nhất thiết phải cầu kỳ. Tôi nhàn nhạt đáp lời, thế nhưng cô ta vẫn làm như không hề nghe thấy, vẫy tay gọi phục vụ, mang đến 2 ly nước cam. Gọi xong chờ cho họ đi, người phụ nữ ấy mới cất giọng. Chúng ta hãy cùng nhau nói nốt cái chuyện giang dở lần trước đi. Trần Vũ Yên hướng ánh mắt đến tôi. Đường ấn mày hơi nhíu lại một chút, rồi rất nhanh, liền giãn ra, vẻ mặt lạnh lùng. Đây mới đúng là bản chất thật của cô ta. Trước mặt người ngoài, đeo bộ mặt thánh thiện thục nữ của lãnh đạo, muốn nhã nhặn bao nhiêu cũng có. Còn trước mặt tôi, từ khi gặp nhau cho đến bây giờ, tuy miệng cười nhưng cái nhìn đều hận, không thể đâm chết người khác, để lòng hà giả. Tôi đoán có lẽ cô ta thật sự sợ tôi và Trịnh Vân Tùng, tình cũ không rủ. Cho nên từng nhất cử nhất động đều nắm gọn trong lòng bàn tay, không để lọt dù chỉ là một chi tiết nhỏ. Trưởng ban Trần này, tôi nghĩ những gì cần nói, tôi đã đều nói hết với cô rồi. Tôi cảm thấy cô cứ để bản thân mất thời gian với tôi thế này, quả thật là không cần thiết. Không cần thiết á? Tô Nguyệt Nam, 3 năm qua cô với chồng tôi, hai người thân mật mặn nồng như thế nào? Cô nghĩ tôi có nên lo lắng hay không? Cô lo lắng hay không đấy là việc của cô. Còn tôi đã chấm dứt với Trịnh Vân Tùng từ khi biết được tất cả sự việc. Đến nay cũng 7-8 tháng rồi, chứ không phải là mới ngày hôm qua. Nên giả sử hai người có bất đồng quan điểm cái gì, thì cũng nên hòa giải với nhau. Đừng hơi một tí là lôi người không liên quan vào. Chính là tôi. Từ đáy lòng có một chút khó khăn và tức tối. Tôi cố gắng lắm mới đè thấp xuống được cái giọng nói của mình để tránh cho chúng không gắt gỏng lên. Mọi thứ đã qua rồi. Tôi nghĩ cô không nên bới lại. Nói xong với Trần Vũ Yến, tôi chẳng cho cô ta một cơ hội nào để nói. Nói chính xác hơn là tôi không muốn ngồi lại bàn chuyện về người đàn ông kia. Thanh xuân đẹp đẽ như thế, tốt nhất cứ nên để nó đẹp trong lòng của mỗi người. Thời gian trôi đi rồi, ai cũng đều phải thay đổi. Quyết định của tôi không thay đổi, tôi không hối hận. Và tôi cũng hy vọng, đây là lần cuối cùng tôi với cô nói về chuyện này. Trần Vũ Yến mím môi. Tôi đoán có lẽ cô ta không ngờ, đối với việc gặp mặt này, tôi lại thẳng thắn và không hề có chút sợ hãi nào. Thậm chí đến việc luống cuống hay là tránh né, cũng không có. Cô ta nói với tôi. Cô rất thẳng thắn. Vậy trưởng ban Trần, cô nghĩ xem tôi nên làm thế nào? Cô thử nói đi. Cô mong muốn tôi phải là người thế nào? Tôi sợ hãi cúi đầu, cầu xin cô à? Thật là ngại quá. Con người của tôi không phải là người như vậy. Nghe tôi nói như vậy, lại nhìn thấy thái độ của tôi một hai đầy bình thản. Cô ta dần dần mất bình tĩnh, không cam lòng và phẫn uất. Từng lời nói ra đều mang theo giận dữ. Tô Nguyệt Nam, tôi thật sự không hiểu. Trên đời này có người nào trơ trẽn như cô không? Ở bên chồng tôi thì dùng mọi thủ đoạn để leo lên giường của anh ta. Bây giờ lại đến cả anh trai của tôi. Tôi đoán cô cũng tốn không ít công sức đâu nhỉ? Trưởng ban Trần này, cô đừng có nghĩ ai cũng giống như lời của cô nói. Lời nói của tôi không hề mang theo một chút nhân nhượng nào hết. Trần Vũ Yến nghe xong chỉ biết nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt lộ rõ sự không cam lòng. Một cảnh này ban đầu khiến cho tôi có chút giật mình. Thế nhưng ngay sau đấy tôi chỉ nhàn nhạt cầm cốc nước cam đưa lên miệng uống một ngụm, lặng lẽ chờ đợi. Người phụ nữ trước mặt, cô ta từ ban đầu đã có điểm xuất phát trên vô số người. Hơn 20 tuổi tiền đồ phất lên, bây giờ ngưỡng 30 tuổi, công danh sự nghiệp, phải nói là không ai cũng có thể làm được. Cô ta cái gì cũng có, nhưng trong tình yêu thì lại mù quáng một cách đáng sợ. Tôi đã nghĩ sai về cô rồi. Cô có cái gì tốt đẹp để người khác nghĩ sai sao? Người phụ nữ trước mặt này, so về sắc đẹp, tôi thua cô ta. So về sự nghiệp, tôi cũng thua. Về tiền bạc và các mối quan hệ, tôi cũng thua. Thế nhưng không vì điều ấy mà tôi sợ hãi trước cái khí chất ngùn ngụt cùng với ánh mắt dọa người của cô ta. Dường như là dễ dàng để bản thân đi theo cái tiết tấu mà cô ta muốn. Tôi cảm thấy tôi đủ tốt là được rồi. Cô đúng là thân phận của mình, nên ở đâu cũng không biết được. Nếu nghĩ như vậy có thể khiến cho cô thoải mái, thì cô cứ tự nhiên. Tôi không có ý kiến. Cô nghĩ cô có đủ tư cách bước chân vào nhà họ Trần chúng tôi à? Cô nghĩ cô có sức mạnh ảnh hưởng với anh trai của tôi sao? Tôi chưa bao giờ coi mình là người quan trọng. Tôi cũng không muốn bước vào nhà của cô. Cho nên, cô không cần phải dằn mặt tôi như vậy. Trạng thái của Trần Vũ Yến không được tốt cho lắm. Cô ta nghe tôi nói như vậy, tay siết chặt cốc nước cam đang đặt trên bàn. Mắt nhìn tôi đầy sắc lạnh. Tôi đoán có lẽ giờ khắc này, cô ta đang muốn lột da tôi. Nhưng vì mấy lần tôi phản kháng quyết liệt, cho nên bản thân vẫn vô cùng cẩn thận trước mọi hành động của mình. Từ đầu đến cuối tuyệt nhiên, chỉ dùng lời nói để công kích tôi. Nếu như vậy tôi hy vọng cô có thể nghỉ việc ở nhà đài. Cô phải rời khỏi thành phố này, không xuất hiện ở đấy nữa. Cô đang ra lệnh cho tôi hay là cô muốn thỏa thuận với tôi vậy? Là tôi đang thỏa thuận với cô. Trần Vũ Yến ngập ngừng nhìn tôi. Sau đó cô ta lấy trong ví ra một chiếc thẻ đầy về phía trước mặt của tôi. Hành động này giống hệt như mấy bà để dùng xua đuổi lọ lem tránh xa con trai của mình vậy. Tô Nguyệt Nam, trong đây có một khoản tiền. Tôi không biết với cô có đủ hay không, nhưng nó đủ để mua một căn hộ chung cư rồi đấy. Tôi yên lặng không nói gì. Trần Vũ Yến lại tiếp tục. Cô rời khỏi đây đi. Không chỉ tốt cho cô, mà còn tốt cho tất cả mọi người. Biểu cảm đột ngột thay đổi của Trần Vũ Yến khiến cho tôi rơi vào im lặng. Đôi mắt khẽ nâng lên nhìn chằm chằm một nơi vô định ngoài cửa sổ. Suy nghĩ chạy dài. Cho đến khi định thần lại, tôi mới lại dừng tầm mắt của mình ở trên người của cô ấy. Hai mắt trở nên yên tĩnh, càng ngày càng lạnh nhạt. Trưởng ban Trần, cô muốn tôi đi, nhưng Trần Minh Viễn lại không muốn tôi đi. Trần Minh Viễn không phải là món đồ. Cô và anh ta là anh em thật, nhưng cô không hiểu anh ta đang suy nghĩ cái gì. Cái anh ta cần không phải là tình yêu, mà là một người biết tàn nhẫn, có thể đồng hành với anh ta, giúp đỡ anh ta trong công việc. Vậy là cô nghĩ rằng cô đủ hiểu anh ấy sao? Đủ chứ, tất nhiên. Tôi đối với anh ta ấy, có một sự ăn ý không ai có thể làm được đâu. Ngay cả Linda cũng vậy. Vì vậy, nếu cô muốn anh của cô có một bước tiến cao hơn, thì tôi nghĩ cô không nên xen vào việc này. Tôi ở lại hay không ở lại, chỉ cần một mình anh ta quyết định là được rồi. Thủ đô này đầy người tài giỏi. Tôi không tin chỉ có một mình cô. Đúng, cô nói rất đúng. Thủ đô này rất nhiều người tài giỏi, đưa tay ra cũng có thể vợt lấy một đám. Thế nhưng cô lại quên mất một điều. Anh trai của cô chỉ cần tôi. Để lại cho Trần Vũ Yến một lời nói như vậy. Sau đó tôi nhanh chóng đứng dậy, cầm túi sách, rời khỏi quán cà phê. Lúc này mặt trời ngả về phía tây, gió thổi lớn hơn khiến cho mấy sợi tóc dài buông xõa phía sau lưng phấp phới, bay nhẹ nhẹ. Tôi đứng ở bên đường. Thật lòng mà nói, sau cuộc nói chuyện với cô ta, cảm xúc đúng là có chút bị ảnh hưởng. Thành ra cả người cứ thẫn thờ như vậy. Đến lúc về đến nhà, tôi vẫn không thoát ra được. Sáng hôm sau vừa ngồi vào chỗ ngồi, Linda đã xuất hiện trước bàn làm việc của tôi. Tất cả lịch trình ngày mai tới thành phố B của cô và sếp tổng đã được sắp xếp ổn thỏa rồi đấy. Đây là tài liệu hai người cần. Tôi nhận tập tài liệu rồi mỉm cười. Sau đó tôi lại bận rộn với công việc của mình. Buổi tối tôi với Linda cùng nhau đi uống rượu một quán bar nổi tiếng. Nhìn cô ấy uống đến 4-5 cốc không ngừng, tôi nhíu mày, cất giọng hỏi. Cô làm sao thế Linda? Tôi thất tình rồi. Cô thất tình? Linda, tình của cô nhiều như thế nào tôi đâu có lạ. Cô nói tôi nghe xem nào. Cô thất tình với ai? Linda lúc này mới á khẩu nhìn tôi. Sao mồm miệng của cô bây giờ giống như sếp tổng thế? Vừa nghe tới cái tên đấy, tôi lập tức cảm thấy mình như bùng nổ. Cô nói cái gì cũng được, nhưng mà cô mà nhắc tới cái tên đấy, tôi đứng dậy tôi đi về đấy. Đôi mắt xinh đẹp của cô ấy đào đào quan sát mặt tôi, dò dự rất lâu mới hạ thấp giọng hỏi với vẻ thần bí. Phải chăng đã đến lúc tôi cần đưa cho cô 50 triệu tiền mặt rồi? Giờ mà cô có sẵn ấy, thì cô bỏ ra đây đi. Dù sao tôi cũng đang rất cần tiền. Linda lẩm nhẩm mãi câu nói này của tôi. Sắc mặt đang buồn bã bỗng chốc chuyển sang hoảng hốt. Tôi biết cô ấy định có phản ứng, nên chưa đợi cô ấy nói ra, bản thân đã vội vàng chuyển chủ đề. Thôi được rồi, cô nói đi. Rốt cuộc ấy là cô bị làm sao? Cái tên đấy, hắn ta có vợ rồi. Một người vợ từ trên trời rơi xuống. Nghe Linda nói như vậy, gương mặt của tôi cũng biến sắc, bầu không khí ngưng động trong giây lát. Linda, chuyện này không đùa được đâu. Đàn ông có vợ sao? Tại sao mà cô có thể dây dưa vào? Cho dù thắt cổ tử tử, cô phải cắt đứt quan hệ với hắn ta đi. Nhưng mà anh ấy nói rằng anh ấy... Anh ta nói cái gì cô cũng không được nghe. Nếu anh ta không phủ nhận sự thực này, thì cô bảo anh ta càng cút xa càng tốt. Lúc này tôi có chút kích động, ngữ điệu cũng lớn hơn. Hoàn cảnh của Linda bây giờ giống hệt như cái lúc tôi phát hiện ra Trịnh Vân Tùng. Đau đớn đến mức không thể nào thở được, đau đến mức nổ tung cả lồng ngực. Mà cô ấy hiện tại cũng hoàn toàn sụp đổ, ôm tôi mà khóc nấc lên. Ban đầu tôi chẳng nghĩ sẽ có chuyện gì với anh ta đâu, nhưng thật ra đáy lòng vẫn có một chút hy vọng. Hy vọng anh ta sẽ nói cho chúng tôi là có thể bắt đầu một mối quan hệ tình cảm thực sự, chứ không phải chỉ là quan hệ xác thịt. Anh ta quan tâm đến tôi cần gì cũng có, lúc nào cũng đáp ứng tôi. Nhưng buổi chiều ngày hôm nay, người phụ nữ ấy đã tìm tôi, cho tôi xem hình ảnh của họ chụp chung với nhau, cho tôi xem tờ hôn thú. Tôi thật sự không còn tâm trạng mà làm việc nữa. Trước kia tôi luôn cười nhạo những người lao đầu vào tình yêu, nhưng thật không ngờ cũng có ngày tôi biến thành cái dáng vẻ người không ra người, ma lại chẳng ra ma như thế này. Vì sao cô biết không? Vì cô yêu anh ta. Yêu rồi, cô sẽ không còn giống như cô ngày trước nữa. Chỉ vì cô yêu anh ta, cô sẽ vui vì nụ cười bâng quơ của hắn, sẽ buồn vì hành động tuyệt tình của hắn. Cả ngày trong đầu cô chỉ nhớ đến hắn ta, nhưng gặp rồi cô lại bối rối, cô lại luống cuống. Nói đến đây tôi cũng im lặng. Một lúc sau tôi mới lại nói, nếu như có thể, đừng để bản thân của mình dây đến tình cảm. Nó chính là con dao giết chết chúng ta chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn, rất nhỏ thôi. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi và Trần Minh Viễn lại cùng bay tới thành phố P. Dọc đường bình an vô sự, ngoài những công việc cần thiết, giữa chúng tôi không còn bất kỳ giao lưu dư thừa nào. Thậm chí, anh còn không buồn nhìn tôi, dù chỉ là một cái liếc mắt. Giống như chuyến đi lần trước, vừa xuống máy bay, chúng tôi đã đi ô tô tới thẳng tòa nhà. Lúc này chúng tôi cùng nhau gặp một vị lãnh đạo trong một số lần trước. Trong đó có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và một đại biểu Quốc hội cũng có tiếng tăm, Lê Thành Việt, người cũng được kỳ vọng rất nhiều. Nhìn thấy chúng tôi, ông ta giơ tay, bắt từng người và nói chuyện. Rất vui khi được gặp lại mọi người. Nói xong ông ấy cũng chưa vội ngừng lại, mà quay sang nhìn tôi, cười nói. Cô là Tô Nguyệt Nam, đúng chứ? Tôi vẫn nhớ lời khen mà Minh Viễn đã dành cho cô. Dạ, chào ngài, ngài quá khen rồi ạ. Cô đúng là càng ngày càng khiến mọi người phải trầm trồ. Thật là trùng hợp, một người bạn cũ của cô hôm nay cũng có mặt đấy. Bạn cũ của tôi ạ? Tôi nghi hoặc nhíu mày, bất giác ngẩng đầu nhìn Trần Minh Viễn, muốn xem anh có biết sự tình không. Nhưng anh hoàn toàn hờ hững, làm như không hề nghe thấy. Tôi khó chịu nghiến răng nghiến lợi, phải cố gắng lắm mới không để bản thân bực bội, mà quay lại hét thẳng vào mặt của người đàn ông đó. Vào phòng họp, tôi lập tức nhìn bao quát, muốn xem người bạn cũ ấy là ai. Nhưng ánh mắt vừa chạm vào người ngồi trong cùng, sắc mặt của tôi lập tức thay đổi. Cánh môi của tôi mấp máy, tôi không biết phải nói thế nào. Nam Nam, lâu rồi không gặp. Chất giọng trầm mà nhẹ nhàng, người ấy hóa ra lại chính là chủ nhiệm Quang, là ân nhân của tôi, và cũng là người bị chính tay của tôi tung scandal, ép phải rời khỏi vị trí hiện tại. Chủ nhiệm, chú... Tôi mấp máy đáp lại, chủ nhiệm Quang cũng chỉ gật đầu nhẹ nhàng, sau đó quay sang Trần Minh Viễn. Minh Viễn, cậu vẫn khỏe đấy chứ? Bàn tay đang cầm tập tài liệu của tôi vô thức run lên, không ai hiểu được tâm trạng của tôi lúc này. Giống như bóng tối, khó khăn lắm mới xua tan được một lần nữa lại bao trùm. Tôi không thể ngờ được, cục diện bây giờ lại bị đẩy đến mức như thế này. Lê Ngọc Dũng là bộ trưởng đang đương nhiệm, Lê Thành Việt là đối thủ cạnh tranh với Trần Minh Viễn trong việc ai sẽ ngồi lên. Hai người tuy bên ngoài bằng mặt, nhưng bên trong lại coi nhau giống như kẻ thù cần diệt. Tôi ở bên anh, còn chủ nhiệm Quang ở bên kia. Rõ ràng hai người có mối quan hệ tốt đẹp, bây giờ lại phải trở mặt thành thù. Chẳng nhẽ trước đó người đàn ông bên cạnh tôi đã biết được hết tất cả mọi chuyện sẽ như thế này, nên anh bắt tôi phải tuyệt tình lựa chọn. Càng nghĩ đầu óc của tôi lúc này là một mớ hỗn độn. Một giây sau tôi bỗng cảm giác có ai nắm chặt lấy tay của mình, ép cho sự run rẩy của tôi, ép xuống gầm bàn. Trái tim của tôi trầm xuống, cắn chặt răng. Trong phòng họp yên ắng, bầu không khí trở nên không thể quái dị hơn. Nhưng tôi phát hiện ra, Trần Minh Viễn, anh ấy vẫn ung dung điềm đạm như thường. Anh không hề tỏ ra bất ngờ, cũng như là căng thẳng, giống như anh đã sớm biết sự có mặt của chủ nhiệm Quang cùng với Lê Thành Việt. Nói chuyện cả nửa buổi, khi kết thúc, tôi nghe lời Trần Minh Viễn đi ra ngoài ngồi đợi. Đột nhiên phía sau, không biết từ lúc nào, chủ nhiệm Quang lại tiến tới, nhìn sâu vào ánh mắt của tôi. Cô đã thay đổi rất nhiều, cô Nam à. Cô thông minh, lanh lợi, bạo dạn, máu lạnh. Vì mục đích nào, có thể bất chấp thủ đoạn đấy. Chủ nhiệm Quang nhấn mạnh từng câu từng chữ. Cô đúng, đã phát triển theo đúng ý mong muốn của tôi. Tôi không có gì để nói. Chú ấy lại tiếp tục. Tôi đã sớm biết chuyện của tôi là do cô và Minh Viễn thực hiện. Mất đi địa vị ở đài truyền hình, cuộc sống của tôi không hề tốt đẹp. Trò chơi này, chú đã sớm mang tôi lên bàn cờ. Chủ nhiệm Quang à, tôi thật sự muốn hỏi chú. 4 năm qua những gì chú đối với tôi là thật lòng hay chỉ là một màn che đậy? Trò chơi quyền lực này, chú thật sự là muốn cái gì? Chú chẳng nhẽ cũng muốn lao mình vào cái vòng xoáy chính trị này sao? Cô Nam Nam này, chúng ta hôm nay không còn là thầy trò nữa, mà là đối thủ của nhau. Tình thầy trò, cái gì đó, tốt nhất ý, hãy nên đặt xuống. Tôi nhìn chú ấy, ánh mắt hơi run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Tâm tình của cô đối với cậu ta không chỉ có vậy. Tôi nhìn ra được, cô thật sự không chỉ dừng lại ở đó. Tôi sững sờ, không nói nổi một câu nào. Còn chú ấy thì cười. Dù sao ấy, tôi cũng lan lộn nhiều hơn cô cả chục năm. Chút tiểu tiết này không thoát được mắt của tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn cùng với cô thỏa thuận một chút. Chú nói đi ạ. Cô muốn đi theo tôi hay là đi theo Trần Minh Viễn? Nghe những lời nói này của chủ nhiệm Quang, trái tim của tôi chợt nhói lên một trận. Cơn đau nghẹn. Với tôi, chú ấy chính là ân nhân suốt nhiều năm qua. Chúng tôi là cộng sự sớm ngày. Tôi mang lòng biết ơn với chú ấy rất nhiều. Với Trần Minh Viễn, anh ban đầu là người tôi không muốn dây nhất. Nhưng thời gian trôi đi, tôi lại bị cuốn vào anh. Lúc nào tôi cũng không biết, bản thân của tôi đã thật sự có lúc đã muốn quan tâm tới anh. Chủ nhiệm Quang, chuyện này, chú có thể cho tôi biết được lý do vì sao chú lại đối đầu với Trần Minh Viễn không? Chú đã từng rất ngưỡng mộ anh ấy. Bởi vì chúng tôi đứng ở hai phe đối lập. Chú cũng có thể lựa chọn ở bên cạnh anh ấy, giống như tôi. Chúng ta cùng một phe, và chúng ta vẫn là thầy trò. Không thể được, bởi vì cậu ta không thể cho tôi những thứ mà tôi muốn. Chủ nhiệm Quang lắc đầu, chú ấy nhìn tôi, sau đó lại nói. Tôi không có quyền ép cô, nhưng tôi muốn nói cho cô hiểu nhé. Dã tâm của cậu ta thật sự rất lớn. Cậu ta không chỉ nhắm vào vị trí bộ trưởng ngoại giao sắp tới, mà còn hơn thế nữa. Tôi... Nếu như ngày đó thật sự đến, cũng tức là mọi thứ tình cảm vượt quá giới hạn của cô dành cho cậu ta sẽ bị tuyên án tử hình. Tôi nghĩ trong lòng của cô cũng rõ, có đúng không? Nói xong những lời này, chủ nhiệm Quang cũng khẽ gật đầu với tôi, rồi quay người rời đi. Tôi đứng một mình bên cửa sổ, nhìn theo bóng chú ấy đi ra khỏi tòa nhà, ngồi trên xe rồi biến mất giữa lòng thành phố. Ngoài kia, người qua người lại tấp nập, xe cộ di chuyển nườm nượp, sắc trời cũng từ từ tối đi. Lòng của tôi cũng rộn rã rất nhiều tâm tư, không thể nào nói hết. Thời gian cứ chảy trôi, chẳng biết đã bao lâu, tôi nghe thấy tiếng mở cửa phòng họp cùng với vài tiếng nói chuyện. Sau khi tiếng người ngừng lặng, không gian một lần nữa trở nên yên ắng. Tôi quay người trở về phòng họp. Lúc này trong phòng chỉ còn một mình Trần Minh Viễn. Trong bóng hoàng hôn, anh đeo một chiếc kính, đang ngồi đối diện, yên lặng và nghiêm túc. Ánh sáng của cánh cửa hắt lên gò má của anh, khiến khuôn mặt của anh bớt sắc. Hơn nữa anh có chút mệt mỏi. Tôi nhận ra được từ vầng trán của anh. Nghe thấy bước chân của tôi, anh ngẩng đầu lên. Tuy nhiên anh không nói gì. Tôi xoay tay khóa, sau đó từng bước bước về phía anh. Đi tới trước mặt của anh, sau đó cúi người, sát lại, nhìn vào đôi mắt của anh rồi hôn lên đôi môi của anh. Nụ hôn này, tâm tư này, tôi đang rất rối. Tôi không hiểu vì sao tôi lại hành động như vậy. Rời môi mình khỏi môi của anh nhìn tôi, cất giọng khàn khàn mà quyến rũ. Sao thế? Suy nghĩ đã thay đổi rồi à? Tôi mím môi, Trần Minh Viễn nhìn tôi, rất lâu sau mới tháo kính xuống. Ánh mắt của anh khóa chặt tôi rồi nhẹ nhàng giữ lấy cằm của tôi. Sau đó anh ghé qua, tách môi của tôi ra một lần nữa để nụ hôn tiếp diễn. Có điều lần này, mọi thứ đều là do anh chủ động. Ngồi thêm một lúc nữa tôi mới trở về khách sạn. Tôi đi tắm trước. Sau khi ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Trần Minh Viễn mặc một bộ đồ thể thao có mũ, ngồi trên ghế sofa xem TV. Xem ra cũng vừa tắm xong. Nhìn cái cảnh này, tôi không còn cảm thấy bất ngờ nữa. Cũng chẳng muốn chất vấn anh, tại sao anh lại tự tiện đi vào phòng của mình, mà thẳng thừng, tẳng lời đi, tự đi trang điểm và thay quần áo. Ra khỏi khách sạn, đi vào 7-8 con ngõ nhỏ vắng người. Anh đưa tôi đến một quán cháo. Diện tích của quán rất nhỏ, cùng lắm là chỉ có thể ngồi được 3 bàn. Ông chủ là một người đã ngoài 60. Và vừa nhìn thấy anh lập tức tươi cười, dẫn vào bên trong. Còn thân thiện gọi anh nữa. Cái thằng nhóc này, thế lâu nay đi đâu mà không thấy đến? Có một chút việc thôi à? Người bận rộn. Người bận rộn đây. Thế nào, vẫn ăn như cũ chứ? Dạ vâng, 2 bát như vậy à? Trần Minh Viễn đáp lại. Chẳng bao lâu sau, ông chủ bê ra 2 bát cháo nóng hổi. Tôi cầm thìa lên nếm thử một ngụm, không khỏi thốt lên. Bát cháo vừa đậm đà lại vừa thơm phức. Vị của sò và sợi gà xé nhỏ, hòa quyện vào nhau. Quả thật rất khác biệt với các loại cháo mà tôi từng ăn trước đây. Ông chủ bên cạnh thấy biểu cảm của tôi như vậy, thì mới cười tươi. Cửa hàng của chúng tôi mở được hơn 30 năm rồi. Rất nhiều người đến đây chỉ để ăn bát cháo này. Cô gái à, tôi nói cho cô biết, có tất cả những người từ rất nhiều vùng miền khác lặn lội đường xa xôi tới đây. Trong đó có cả vị chính khách này. Chú ấy cười ha ha chỉ tay vào Trần Minh Viễn, không mang theo sự sợ sệt nào, giống như là một người cha chú bậc trên, thoải mái và đầy tự nhiên. Cậu ấy bận rộn là thế mà năm nào cũng đều tới đây 1 đến 2 lần. Nhưng thường ấy, chỉ đi có một mình, hoặc dẫn theo cô em gái. Đây là lần đầu tiên cậu ấy dẫn một người khác đến đấy. Ông chủ nói xong thì kín đáo cười, rồi đi tiếp các vị khách khác. Tôi nâng mắt lên nhìn anh, thật tâm có rất nhiều điều muốn nói, nhưng tôi không biết nói gì. Cuối cùng tôi đành im lặng. Ai ngờ người đàn ông đó lại cất giọng hỏi tôi. Hôm qua Trần Vũ Yến tìm em có việc gì thế? Tôi ả lên một tiếng, cũng chẳng có định giấu giếm. Cô ta cho tôi một chiếc thẻ, trị giá khoảng vài tỷ, yêu cầu tôi rời xa anh, đi đến một nơi thật xa nơi này. Em có đồng ý không? Anh nghĩ thế nào? Tất nhiên là không. Trần Minh Viễn khẳng định. Tôi cũng không quá ngạc nhiên, bản thân cũng gật đầu. Anh giỏi như vậy, ở bên anh, tôi vẫn có lợi hơn. Tôi nghĩ anh cũng không quá keo kiệt đến mức không cho tôi một vài căn nhà trong khu đô thị quốc tế, hay là một chiếc xe, một khoản chu cấp hàng tháng nhỉ? Nghe tôi nói như vậy, Trần Minh Viễn lặng lẽ mỉm cười. Ăn cháo xong, chúng tôi cùng nhau đi tới một khu phố, quán bar nổi tiếng tại thành phố này. Vào đại một quán khá náo nhiệt. Trong quán bar rất đông người. Anh bảo ông chủ sắp xếp một vị trí, dựa góc, không mấy nổi bật. Rồi gọi 2 ly rượu. không hề tham gia vào bất kỳ hoạt động nào. Đơn giản chỉ ngồi lắng nghe và nhìn mọi người nhảy nhót. Trong quán không bật quá nhiều đèn. Tôi cũng ngồi lắc lư theo điệu nhạc DJ đánh. Mắt nhìn đám đông hỗn loạn, rồi lại quay sang nhìn anh ở bên cạnh. Lúc này khuôn mặt của anh sáng như tranh. Vẻ nghiêm túc hàng ngày đều đã bị ném bỏ. Còn lại sự dịu dàng và ôn hòa, biểu cảm mà chưa bao giờ anh để lộ ra ngoài cho người khác nhìn thấy. Trái tim như bị ai đó dùng búa, khiến cho nó ngứa ngáy, gõ gõ. Tôi không muốn nghĩ nhiều, khẽ lắc đầu, nhưng anh lại nhớn người đến, ghé sát vào tai của tôi, thở mạnh một hơi. Em thử nói xem, tôi giỏi những thứ gì. Anh không để tôi nói tiếp, hôn một cái lên khóe miệng của tôi. Tôi làm sao? Anh thế này. Anh lại hôn tiếp, giọng trầm khàn đến mê người. Tôi thế này là làm sao? Anh không nên trêu đùa tôi như thế. Anh không cảm thấy thật sự là rất vô vị à? Đối mặt với những lời nói của tôi, anh chỉ cười, sau đó đưa tay nhẹ nhàng bế cả người tôi ngồi lên chân của mình, cúi đầu ngậm lấy môi của tôi, không một lời giải thích. Mà tôi, cái khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt sâu không đáy của anh, bản thân cũng tự nguyện vòng hai tay ôm lấy cổ của anh, nhẹ nhàng đáp trả. Chẳng biết đã qua bao lâu, anh hơi buông tôi ra, cọ cọ lên đôi môi của tôi, nhẹ nhàng hỏi tôi. Mùi vị thế nào? Em hài lòng chứ? Tôi nhíu mày không vui, Trần Minh Viễn lại nhún vai cười cợt. So với em rể của tôi, em thích ai hơn? Nghe Trần Minh Viễn nói như vậy, cả người của tôi trở nên cứng đờ, đôi môi của tôi run rẩy lên đầy sợ hãi. Một chút động đậy cũng không thể. Tại thời điểm này, tôi không thể nói điều gì cũng như là cao giọng đối diện với anh. Tôi chỉ biết giữ im lặng, mắt nhìn anh thật sâu, chờ đợi màn tử hình của mình thôi. Thế nhưng tôi lại không thể ngờ được. Sau im lặng vài phút, anh lại nở một nụ cười với tôi. Sao thế? Em căng thẳng như vậy. Anh... Em đang muốn hỏi tôi, vì sao tôi lại biết chứ gì? Có đúng không? Trần Minh Viễn cười cười. Tôi nhìn anh bình tĩnh thản nhiên. Lúc này đột nhiên không giống như được thấy tuyết trắng thuần khiết nhất trong trời đông giá rét nữa. Thế giới tuyết cao quý mà lạnh lẽo. Người đàn ông này là một phần của quốc gia. Ngay từ lần đầu tiên tôi gặp, bản năng đã tạo thành nhận thức như vậy. Nhưng mà cuộc sống như vậy, ở trong cái thế giới loài người, cho dù là tính tình hay là tình cảm, đều là cô đơn và lạnh lẽo. Tuyết không thích hợp nhiệt liệt cùng nồng đậm, bằng không đời nó chính là bị hòa tan. Tôi cũng rất rõ ràng một chút, chúng tôi là người của hai thế giới. Anh đã biết từ lâu, thế tại sao anh còn đối với tôi như vậy? Anh cho tôi nhiều cơ hội như vậy sao? Tôi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Trần Minh Viễn hơi nhíu mày lại. Tôi hiểu là anh không muốn nói đến vấn đề này quá nhiều. Anh chỉ muốn bản thân mình là người đi chất vấn người khác, đứng trên đầu người khác, chứ bị người khác chất vấn là không thể. Câu trả lời không quan trọng. Quan trọng là em ở bên tôi, nên tuyệt đối trung thành. Đừng cứ như là nàng tiên cá, phản bội tộc đàn, vứt bỏ tôn nghiêm, vô tư dâng hiến để chạy theo cái thứ tình yêu ngu xuẩn. Tôi nghe được thanh âm lãnh đạm của người đàn ông trước mặt, tâm tư không dám để lộ. Tay cầm chiếc ly, đưa lên miệng uống một ngụm. Thời gian đó đều im lặng không hé lời. Trần Minh Viễn cũng vậy, anh không đề cập gì hết, tựa như cuộc nói chuyện hồi nãy chẳng hề xảy ra. Vài ngày sau, trên chuyến bay từ thành phố B trở về thủ đô, từ đầu tới cuối, cả tôi và anh đều không nói với nhau câu gì. Thậm chí, ngay cả chỗ ngồi cũng không gần nhau. Tôi vẫn vậy, luôn thích ngồi hàng ghế cuối cùng, còn anh thì ngồi ở góc chéo hàng đầu tiên, vị trí cách xa tôi nhất. Tôi muốn nhìn thật sự rất khó. Sau khi máy bay hạ cánh, vì thời gian vẫn còn sớm, nên tôi phải về trụ sở để tiếp tục công việc. Linda vừa nhìn thấy tôi, cô ấy tiến lại. Làm bạn giường với nhân vật đang nổi tiếng trong giới chính trị, có cảm giác thế nào? Có thể được gọi là may mắn. Mấy lần thế? Hai bàn tay đếm không hết. Kỹ thuật rất tuyệt đúng không? Kích thước thế nào? Chất lượng. Linda nghe tôi nói xong thì ồ lên một tiếng. Cô ấy kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi. Đi công tác một tuần, trở về cô đã khác hoàn toàn so với lúc trước rồi. Thật sự là có khác à? Ừ. Cô có nhớ cô đã nói gì với tôi không? Cô nói tình cảm chính là con dao giết chết chúng ta chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn. Ừ, tôi nhớ. Biết là được rồi. Làm việc đi. Nếu mà rảnh ấy, chúng ta đi ăn một bữa nhé. Ok Linda. Thời gian cứ chậm chậm trôi đi, cứ thế dòng dã hơn một tháng dài. Tôi đột nhiên nhận được điện thoại của chủ nhiệm Quang. Sau bao nhiêu ngày không liên lạc, chú ấy hẹn tôi ở một quán cà phê. Không nói rõ nguyên nhân vì sao lại yêu cầu như vậy, chỉ bảo tôi nên đến sớm một chút. Đọc xong tin, tôi bỏ luôn di động sang một bên. Những suy nghĩ có chút mơ hồ và mông lung. Tuy nhiên bản thân cũng gật đầu đồng ý. Nói thật, nếu biết việc làm này của mình là nguy hiểm hoặc có thể mang đến cho mình những rắc rối sau này, tuy nhiên tôi lại không kiềm lòng được, bởi vì sự kính trọng của tôi đối với chủ nhiệm Quang vẫn luôn vô cùng lớn. Cứ như vậy tôi làm việc đến chiều tối, cũng xách túi xách đi ra ngoài. Tới quán cà phê cách trụ sở một khoảng. Lúc này chủ nhiệm Quang đã đến từ lâu. Trên khuôn mặt của chú ấy lúc này đều không có một cảm xúc nào. Tôi tiến lại, kéo ghế ngồi xuống. Chú ấy mới hỏi tôi. Tôi lại còn nghĩ là cô sẽ không đến đấy. Không có chuyện đó, tôi đã nói rồi. Bất kể có chuyện gì, chỉ cần chú gọi, tôi nhất định sẽ không bỏ qua. Cô đúng là thành thật. Thật sự, cô không sợ Trần Minh Viễn sẽ chất vấn cô sao? Vấn đề này tôi sẽ có cách giải quyết của mình. Sẽ không cần bận tâm quá nhiều đâu ạ. Chủ nhiệm Quang gật đầu. Chú ấy vẫy tay gọi lấy hai ly cà phê. Sau khi nhân viên mang ra rồi rời đi, chú ấy mới lại nói với tôi. Lần nào cũng là vì cậu ta, có đúng không? Tôi không bất ngờ bắt đầu câu chuyện của chủ nhiệm Quang lại nói thẳng tên của Trần Minh Viễn ra như vậy. Bản thân có chút chấn động, âm thầm cuộn chặt tay lại, sống lưng dần đổ mồ hôi lạnh. Tôi không đáp, chú ấy lại tiếp tục nói. Nam Nam này, vẫn là câu nói đó. Cô có lợi hại thế nào, cũng chỉ là tôi của hơn 20 năm trước. Ánh mắt của cô nhìn cậu ta đã bán đứng bản thân của cô. Đây là khuyết điểm chí mạng của phụ nữ. Một người phụ nữ giỏi giang cách mấy cũng không thể nào mà giấu giếm được tình cảm của mình đối với một người đàn ông. Chủ nhiệm Quang khoanh tay lại, dựa lưng ra ghế. Kể từ lúc cậu ta xuất hiện ở đài truyền hình và ngồi lên vị trí tổng giám đốc đài truyền hình quốc gia, kể từ khi cậu ta mang suy nghĩ lôi kéo cô vào bàn cờ của mình, tôi đã đoán được. Tôi vốn dĩ muốn đào tạo cô thành một người máu lạnh có thể trợ giúp cho tôi và người kia. Nhưng tôi lại không ngờ cô lại xuất hiện tình cảm không nên có. Nói như vậy là từ khi Trần Minh Viễn xuất hiện và trở thành mối đe dọa với chú và người đứng sau chú, nên chú đã có ý định lợi dụng tôi sao? Khi biết tôi và anh ta bị lôi vào vòng xoáy, chú ngoài miệng muốn khuyên tôi rời xa, nhưng hành động lại muốn tôi tiến sâu hơn. Khi đã thân thiết với người đó rồi thì sẽ dùng tôi làm nội gián à? Đúng, cô nói đúng. Tôi sững sờ. Chủ nhiệm Quang lại tiếp tục nói. Cả tôi và cô đều biết hiện tại Trần Minh Viễn đang nhắm vào vị trí của ngài Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, thậm chí còn hơn nữa. Và bây giờ tâm ý của cậu ta cũng đã thực hiện được. Tôi tròn xoe mắt, không dám tin vào đôi tai của mình. Chủ nhiệm Quang lại tiếp tục. Không cần đợi đến lúc tranh cử, cậu ta đã thành công đá ngài bộ trưởng xuống dưới. Quyết định đã có rồi. Trái tim của tôi đập thình thịch dữ dội, đầu óc của tôi hoàn toàn hỗn loạn. Thật sự tôi không hề biết kết quả như thế này. Tôi còn nghĩ rằng anh cùng với ngài bộ trưởng Bộ Ngoại giao kia là cùng một phe. Nhưng mà bây giờ e rằng hóa ra tất cả chỉ là lừa người. Tâm tư của anh thâm sâu khó đoán, bề ngoài bằng mặt và điềm đạm với đối phương, nhưng phía sau là âm thầm đi kế hoạch của mình, đẩy người khác ngã xuống dưới một vũng lầy. Chỉ cần là thứ anh muốn, anh nhất định phải có bằng được. Không ai được phép tranh lấy hoặc là ngồi ở đó quá lâu. Nam Nam này, tôi biết cô dốc hết tâm sức giúp đỡ Minh Viễn là vì tình cảm dành cho cậu ta. Nhưng mà tôi nghĩ cô còn hiểu rõ hơn tôi chứ. Mọi thứ tình cảm trong giới quyền lực này đều không đáng một xu. Mỗi khi cậu ta ngồi lên được vị trí thì cậu ta lập tức bỏ rơi cô. Chú cũng biết mà, là do tôi tình nguyện. Trước kia cô không hề u mê cố chấp một cách ngu xuẩn như vậy. Trước kia với tình yêu, cô đều không nhìn, dù là một cái liếc mắt. Không, chú nói sai rồi. Chú không biết đâu. Tôi đã từng ngu xuẩn 3 năm, bị người khác đùa bỡn. Cho đến khi gặp người đó, tôi mới học được cách tàn nhẫn, học được sự bất cần. Thân là thanh kiếm của anh, tay tôi cũng đã dính đầy máu tươi. Dù anh tuyệt tình lạnh lùng cỡ nào, thì trong lòng của tôi, từ đầu tới cuối chỉ có anh là người tài giỏi nhất. Năng lực và thủ đoạn của người đàn ông này khiến anh từ lâu trở thành vị vua duy nhất trong lòng của tôi. Mãi mãi không bao giờ thay đổi. Tôi không hối hận. Nói xong tôi chuẩn bị quay người rời đi, nhưng mà chủ nhiệm Quang lại gọi giật lại. Nếu cô không muốn làm thanh kiếm bị cậu ta vứt bỏ, thì có thể ra nước ngoài. Cho dù chúng ta ở hai bên đối lập, nhưng bao năm, tôi luôn coi cô như con gái trong nhà. Tôi thật sự không nỡ nhìn cô bị bỏ rơi. Cô cứ suy nghĩ cho thật kỹ đi. Tôi gật đầu, không hề đáp lại. Bước chân rất nhanh rời khỏi quán đi xuống lòng đường tối mò. Tôi không trở về nhà vội vã, bởi vì lúc này tâm trạng của tôi thật sự không tốt. Về nhà đối mặt với mấy bức tường, có khi tôi lại chết. Chỉ sợ không kiềm chế được, lại nổi điên và đập phá mọi thứ. Cứ thế cách nào cũng không được, tôi bắt đầu công cuộc lang thang khắp nẻo đường thủ đô. Rồi thế nào bản thân lại đi ra phía công viên Hồ Nguyệt. 8 giờ tối, nhưng mọi thứ trở nên nhộn nhịp, người người nói chuyện nô đùa. Tôi chậm rãi từng bước trên vỉa hè, đáy mắt nhìn vào những nụ cười của họ, chợt cảm thấy đáy lòng của mình nặng trĩu. Thật ra, tôi cũng muốn được vui vẻ như vậy. Tôi cũng muốn được yêu thương như thế. Không phải sớm ngày lo lắng những chuyện vui buồn, những chuyện không tên ở ngoài kia. Nhưng tôi vẫn không hề cảm thấy mình được thoải mái. Tôi rất muốn biết lý do vì sao lại như vậy. Nhưng tôi lại thất bại. Thất bại thực sự. Vì chính tôi cũng không biết được rốt cuộc là tôi đang muốn cái gì vào cái thời điểm này. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị phần 9 của bộ truyện Nhiều Năm Về Sau Của Anh Và Em của tác giả Lê Tuyết. Tập truyện này Tâm An gửi tới cho quý vị có những cái câu từ rất là buồn, cũng giống như là cô gái nam của chúng ta khi mà biết được rằng là thì ra Viễn đã biết được tất cả mọi chuyện trong quá khứ. Viễn biết được rằng là trong suốt 3 năm qua cô là người thứ 3 xen chân vào mối quan hệ của vợ chồng em gái của mình. Nhưng mà Viễn vẫn lạnh nhạt với cô. Liệu rằng Viễn đang xem cô là một thứ vũ khí để khiến cho anh đi cướp bóc tất cả mọi thứ quyền lực, hay là thật sự là anh có tình cảm với cô? Mọi rắc rối sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị ở phần 10. Quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.